người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, Konoha lại một thiên tài. Cơ sở mộc độn nhẫn thuật tăng lên tới trung cấp. Không có đạt được, Iwichi muốn mộc độn phân thân. Nhưng đây không phải vấn đề quá lớn. Hiện tại còn có nhiều thời gian. Đến 6 giờ chiều còn có 3-4 giờ đồng hồ. Với lại dùng cao cấp Sanshin no Jutsu đi đường. Trong vòng 10 phút liền có thể trở lại Konoha. Tiết kiệm đi ra hơn nửa giờ đồng hồ. Cũng giống vậy có thể dùng đến soát mộc độn độ thuần thục. Iwichi hung hăng bóp bóp nắm tay. Ta cũng không tin. Hôm nay soát không ra mộc độn phân thân cái này nhẫn thuật. Tiếp tục khống chế mộc độn chakra. Rót vào bốn phía cỏ cây bên trong. Nguyên bản trụi lùi bờ sông hai bên trên vách đá bắt đầu mọc ra sợi đằng. Iwichi trong đầu cũng không ngừng vang lên hệ thống thanh âm. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn chakra không ngừng phóng ra. Iwichi trên cơ bản một giây đồng hồ phải nghe theo gặp một lần độ thuần thục thêm một thanh âm. Nhân vật bảng bên trên. Mộc độn. Năng lực kế thừa giai đoạn thứ nhất 3%. Zubaku Iizo trung cấp. 100/1600. Mokuyoheki trung cấp. 0/2000. Mokusatsu Shibari no Jutsu trung cấp. 100/1600. Đại Sâm Lâm chi thuật sơ cấp. 100/1000. Zukai Heki sơ cấp. 0/1200. Mokusatsu Shibari no Jutsu sơ cấp. 100/1000. Mỗi một lần sử dụng mộc độn chakra, liền tăng trưởng một điểm độ thuần thục. Cho dù là ba cái cơ sở mộc độn nhẫn thuật lên tới trung cấp, cũng vẫn như cũ có thể thông qua trực tiếp khống chế mộc độn chakra phương thức tăng lên độ thuần thục. Dưới mắt còn có thời gian 3-4 tiếng. Mộc độn nhẫn thuật muốn soát đến cao cấp, thậm chí là hoàn mỹ cấp bậc đều hoàn toàn không là vấn đề. Một cái mộc độn phân thân cũng không tính là cái gì đặc biệt cao cấp nhẫn thuật a. Hôm nay nhất định có thể soát đi ra. Iwichi lấy lại bình tĩnh, đem nhân vật của mình bảng đóng lại, bắt đầu chăm chú đầu nhập độ thuần thục soát lấy ở trong. Nhanh chóng từ Trung Yên Chi Cốc chạy về Konoha Kakashi. Hiện tại đã đi tới đệ tam văn phòng. Đệ tam nhìn xem lo lắng Kakashi thế nào. Xuất hiện vấn đề gì không? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng đệ tam vẫn tương đối chấn định bộ dáng. Kakashi bình phục một cái phức tạp tâm tình. Sau đó chậm rãi mở to miệng. Đệ tam đại nhân, đứa bé kia, chấm ngoặc kép. Nagano Iwichi hắn rời đi Konohakurei là tại Trung Yên Chi Cốc tu hành. Nghe đến đó đệ tam nhẹ gật đầu, quả nhiên là bí mật tu hành a. Bất quá vì cái gì hết lần này tới lần khác phải chạy đến cái chỗ kia đi. Đệ tam đại nhân, đứa bé kia có được thiên phú kinh người. Nhìn qua Kakashi chăm chú bộ dáng, đệ tam cười cười, làm sao? Đứa bé này chẳng lẽ để ngươi đều cảm thấy ngạc nhiên a? Kakashi là ai? Từ ninja trường học lúc tốt nghiệp chỉ có 5 tuổi. 6 tuổi liền tấn thăng đến Chunin. Nương tựa theo hảo hữu Obito lưu lại một cái Sharingan. Trở thành nghe tiếng giới ninja copy ninja Hatake Kakashi. Dạng này ninja cái gì chưa từng gặp qua. Đệ tam không cảm thấy một cái bình dân tiểu quỷ sẽ để cho thiên tài Kakashi có bao nhiêu ngạc nhiên. Nhưng mà Kakashi rất là khẳng định nhẹ gật đầu, đúng vậy đệ tam đại nhân. Đứa bé kia hoàn toàn chính xác rất kinh người. À, đệ tam ngẩng đầu rất là nghiêm túc nhìn qua Kakashi. Kakashi tiếp tục nói, đứa bé kia không chỉ là có được 3 loại chakra thuộc tính. Với lại hắn tại thủy độn nhẫn thuật bên trên tạo nghệ hết sức lợi hại. Thậm chí so chuyên tu thủy độn Jonin còn càng mạnh. Với lại, chấm ngoặc kép. Kakashi nói xong dừng lại một chút, đứa bé này sở dĩ không tại Konoha tu hành. Cố ý chạy đến Trung Yên Chi Cốc chỗ như vậy, là bởi vì nhẫn thuật của hắn động tĩnh quá lớn. Động tĩnh quá lớn, cái kia nhẫn thuật uy lực, tuyệt đối là S cấp nhẫn thuật không thể nghi ngờ. Cái gì? S cấp nhẫn thuật? Đệ tam đột nhiên đứng lên. Một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp Jinin. Có thể có phóng ra S cấp nhẫn thuật chakra. đệ tam đại nhân, cái đứa bé kia Nagano Iwichi, hắn chakra lượng khổng lồ kinh người. Với lại hắn chỗ thi phóng cái kia S cấp nhẫn thuật. Thủy độn, Koka Suijin, ta hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đệ tam cau mày, thủy độn, Koka Suijin, đó là cái gì nhẫn thuật? Kakashi sửng sốt, ngay cả đệ tam đại nhân, ngài cũng không biết à. Đệ tam lắc đầu, hiện tại Kakashi có thể kết luận, cái kia nhẫn thuật tuyệt đối liền là Nagano Iwichi tự sáng tạo S cấp thủy độn nhẫn thuật. Đệ tam thế nhưng là Professor Jutsu, tinh thông 5 hệ nhẫn thuật. Đây là toàn bộ giới ninja đều biết sự tình. Ngay cả đệ tam đều chưa từng nghe qua nhẫn thuật. Không phải tự sáng tạo chính là cái gì? Không thể nào. Thật tự chế một cái S cấp nhẫn thuật. Kakashi thấp giọng lẩm bẩm. Cho dù là đạt được đệ tam xác định, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin. Nhưng hắn lẩm bẩm âm thanh đệ tam lại rõ ràng nghe thấy được. Tự sáng tạo S cấp nhẫn thuật, tăng thêm tinh thông thủy hệ nhẫn thuật, có được khổng lồ chakra, Konoha lại có một cái mới thiên tài. Với lại trước đó trong tư liệu ghi chép, cái này gọi là Nagano Iwichi Jinin trên thân giữ lại Senju nhất tộc huyết mạch, mặc dù rất mỏng manh. Nhưng huyết mạch truyền thừa loại sự tình này, cách mấy đời về sau tại Nagano Iwichi trên thân thật đã thức tỉnh Senju nhất tộc huyết mạch. Cũng không phải không khả năng sự tình. Kakashi, đệ tam ngữ khí hết sức nghiêm túc. Kakashi lấy lại tinh thần nhìn xem đệ tam. Đệ tam sắc mặt ngưng trọng, ngươi kỹ càng đem ngươi hôm nay nhìn thấy tất cả sự tình nói cho ta. Biết, đúng vậy đệ tam. Ngay từ đầu ta theo dõi Nagano Iwichi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, trung yên chi cốc. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn. Đại xâm lâm chi thuật tăng lên đến trung cấp. Mộc độn, Mokusatsu Shibari no Jutsu tăng lên đến trung cấp. Iwichi nhìn qua trước mắt càng thêm dày đặc rừng cây. Từng khỏa cây cối nhét chung một chỗ. Người sợ là đừng nghĩ từ nơi này xuyên qua. Chỉ có nhỏ một chút con thỏ. Chuột cái gì mới có thể từ khe hở kia bên trong thông qua. Mộc độn độ thuần thục tiếp tục gia tăng. Sau đó không lâu mộc độn. Zukai Heki cũng thành công tăng lên tới trung cấp. Sơ giai mộc độn nhẫn thuật tăng lên đến trung cấp. Mở ra mới mộc độn nhẫn thuật. Mộc độn, mộc thế thân. Mộc độn, mộc biến thân. Mộc độn, mộc phân thân. Nhìn thấy thế thân, biến thân, cùng phân thân ba cái mới mộc độn nhẫn thuật đi ra. Iwichi rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng soát đến ngươi. Mộc độn phân thân, có cái này nhẫn thuật. Ngày mai nhiệm vụ mình liền không cần lãng phí thời gian. Mộc độn phân thân công năng cùng ảnh phân thân không sai biệt lắm. Cũng có thể dùng cho chiến đấu. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất là, mộc độn phân thân 10 phần rất thật. Hashirama mộc độn phân thân lúc trước thế nhưng là ngay cả Uchiha Madara đều không khám phá. Cái này nhẫn thuật chỗ mấu chốt nhất ở chỗ không dễ nhìn thấu. Dùng nó lừa gạt một cái bình thường Jonin. Cùng hai cái bình dân Jinin hoàn toàn không có vấn đề gì a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.